Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Chúng ta lại cùng với Đình Duy trong buổi tối ngày hôm nay tiếp tục với mạch truyện của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 với diễn biến của tập 7. Đêm hôm đó, Hoàn cùng Trương và Toàn ở lại luôn nhà vựa để sáng mai đưa Linh Cữu Bà Giang đi thiêu. Trước khi đến đây, Trương và Toàn đã kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Hoàn nghe, đồng thời cũng cảnh báo cho Hoàn biết về mức độ nguy hiểm của Hường Trì. Toàn và Trương không nói hai lời, vẫn để Hoàn tự do rời đi, chỉ mong Hoàn tạm thời không kể chuyện này ra với ai khác. Sau khi thắp hương cho bà Giang, Hoàn vừa quay lại thì bị bà An nhìn thấy. Nhận ra Hoàn, bà An sợ hãi toan bỏ chạy thì vượng nói: "Bác An, đừng sợ, anh ấy đến đây là có ý tốt, cháu là người để anh ấy vào mà." Bà An ấp úng, ánh mắt lo lắng rụt rè đáp: Nhưng mà nó... Hoàn bước đến trước mặt bà An, cúi giảm đầu nói lời xin lỗi: "Bác An, những gì tôi làm với bác thật không thể tha thứ. Giờ tôi chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi. Mong bác chấp nhận. Tôi đến đây thực tâm chỉ muốn thắp cho sư phụ, sư mẫu nén hương." Bà An bản tính hiền lành lại thương người. Nghe Hoàn cúi đầu thành tâm xin lỗi, với nỡ nhìn Hoàn chân đi tập tễnh, nét mặt khắc khổ chỉ sau vài tháng khiến bà An mùi lòng. Bà An nói: Chỉ mong sau này cậu đừng làm như vậy nữa." Hoàn vội đáp: "Dạ vâng, tôi xin thề trước linh cữu của sư mẫu, nhất định từ nay về sau không làm chuyện xấu, cảm ơn mọi người đã tha thứ." Bà An khẽ thở dài, đôi mắt buồn rười rượi: "Tôi cũng đâu dám trách móc gì cậu, vì bản thân tôi cũng gây ra chuyện lớn rồi." Vương ăn nổi bác An: "Kìa bác, cháu đã bảo là không sao rồi mà, với nữa công an Việt Nam mình giỏi lắm, cháu tin hai tên đó sẽ bị bắt lại thôi. Bố cháu hay nói, tiền bạc của cải mất đi có thể kiếm lại, còn người còn của bác ạ. Cũng may hắn ta chỉ đánh thuốc mê cho bác bất tỉnh, chứ nhiều vụ bọn trộm cướp còn giết cả nạn nhân cơ bác ạ." Bà An rơm rơm nước mắt cảm ơn Vượng: "Cháu tốt quá, tốt như bố mẹ cháu vậy. Mà thôi, chắc mọi người cũng đói rồi, tôi có nấu nổi cháo gà, để tôi múc ra bát cho mọi người ăn. Dù sao cũng cần phải giữ sức khỏe còn nó công chuyện." Vượng mỉm cười: "Vâng, bác chú đáo quá, cảm ơn bác. Vậy anh Hoàn với chú Tú, anh Tùng ở lại đây luôn nhé. Mai đi cùng em lên Ninh Hải." Cả ba gật đầu. Toàn đáp: "Chắc chắn rồi, sau khi lo xong hậu sự cho mẹ em, bọn anh mới về nhà." Vượng cảm ơn mọi người rồi quay trở lại linh cữu, tiếp tục thắp hương cho mẹ. Toàn nói nhỏ với Hoàn: "Trước mặt người khác, phải nhớ tao tên Tú, còn thằng Trương tên là Tùng. Nghĩ lại, cũng chẳng hiểu sao chúng ta lại cứ đi kể hết với mày nữa, xong rồi giờ còn bị mày đeo bám." Trương thở dài: "Thôi nào, chuyện đã đến nước này còn nghĩ nhiều làm gì, biết được sự thật thì cũng có thêm một đồng minh. Giờ thì chúng ta có chung một kẻ thù, chỉ có điều nếu cứ mãi như này thì sao động tới được một sợi lông của tên khốn đó chứ. Chưa biết chừng người tiếp theo sẽ là một trong số chúng ta." Cốp, Toàn gõ vào đầu Trương một cú đau điếng, đoạn nói: "Mày bớt thối mồm đi được không? Còn chưa đủ dầu hả mày? Ở đám ma nói cái gì mà người tiếp theo? Tao còn chưa lấy vợ đấy thằng con lợn." Hoàn thấy hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, nhưng tiếp xúc qua thì thật sự cả hai ai cũng tốt tính. "Cảm ơn hai người đã đồng ý cho tôi nhập hội. Hai người yên tâm, tôi hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này. Chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật. Chuyện mà tôi đang lo lắng bây giờ là liệu tên Hường đó có làm hại luôn cả Vượng không? Vũ trong thời gian bên sinh vẫn sẽ được an toàn. Nếu tay trong của Hường là ông Phúc kia thì thực sự chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, bởi ông già đó quá hiểu chúng ta rồi." Trương vừa xoa xoa đầu vừa nói: "Đấy cũng mới chỉ là nghi vấn thôi. Quy tội cho ông Phúc lúc này em thấy không hợp lý chút nào. Bởi nếu ông Phúc muốn hại chúng ta hay là vợ chồng xếp Hùng thì ngay khi biết sự thật về Vũ ông đấy đã làm luôn rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ? Còn vội vã đưa cháu gái đi du học một thân một mình." Toàn cau mày: "Thế mày nói xem, tại sao Hường Trì nó lại biết Vũ là con trai Phong đại ca?" Trương đang lúng túng ấp úng không biết trả lời ra sao thì đã giật mình bởi bà An lên tiếng: Cháu đến rồi đây." Toàn dùng mình bởi vừa rồi Toàn có nói ra một câu không nên nói. Toàn quay lại nhìn bà An hỏi: "Bác An đấy à, sao không gọi chúng tôi bê dùm cho, cẩn thận nóng." Miệng nói như vậy nhưng mắt Toàn nhìn chằm chằm vào bà An chứ không nhìn vào khay đựng mấy bát cháo. Lập tức bà An cúi mặt, mắt không dám nhìn Toàn mà nhìn sang chỗ khác, miệng lắp bắp nói vấp: Không sao đâu, tôi bê được, mấy cậu ăn đi cho nóng, tôi vào trong lấy cháo cho người khác." Nói xong, bà An vội vã bỏ đi luôn, đi được một đoạn còn len lén quay lại nhìn Toàn, Trương và Hoàn. Thấy Toàn vẫn đang nhìn mình, bà An cúi đầu bước nhanh hơn. Hoàn hỏi: "Hai người có nghĩ là bà ấy nghe thấy rồi không?" Trương im lặng, nuốt nước bọt không trả lời. Toàn đáp: Chắc chắn là nghe thế rồi. Chỉ cần nhìn thái độ cũng như bộ dạng của bà ta là biết. Rắc rối rồi đây. Chuyện này là do tao. Tao sẽ tự mình giải quyết. Trước nghe Toàn nói bằng giọng điệu lạnh tanh, ánh mắt vẫn hướng về phía trong nhà nơi bà An vừa đi khuất. Trương hỏi, anh Toàn, anh định làm gì? Toàn nói, làm gì ư? Bịt miệng bà ta lại chứ sao nữa. Chuyện này để tao lo. Từ giờ đến lúc đám tang xong xuôi, hai đứa tụi mày nhớ chú ý bà ta thật kỹ. Đừng để bà ấy nói chuyện này cho người khác. Mẹ kiếp, cứ như bà ám vậy. Singapore sáng ngày hôm sau. Tại ngôi nhà mà trước đó lão Hồ đã cho Vũ mượn để đón bố con ông Trung, hiện tại My đang ở đây một mình cùng một bà giúp việc người Hoa. Theo như đã hẹn với My từ trước, đúng 7 giờ sáng, đích thân A Hắc đánh xe đến đón My. Tiếng còi xe vang lên, My bước từ trong nhà ra ngoài. Vừa thấy My, A Hắc tươi cười vẫy tay chào rồi nói. Xin lỗi nhóc, đúng ra chiều qua ta phải đến đón nhóc mới đúng. Nhưng trong băng có việc đột xuất buộc ta phải giải quyết. Lên xe đi, chúng ta cùng đến Anglo China School. My cúi đầu chào lão nhị băng mạch hổ ấp úng nói. Lão nhị. A Hắc chép miệng. Cứ thoải mái đi, không cần phải khép nép khúm núm như thế. Mà này, tuy có hơi nhiều tuổi thật nhưng mà Tiểu Vũ đã kết nghĩa huynh đệ với ta. Trong khi đó cô bé này là bạn gái của Tiểu Vũ. Ơi, chi bằng từ nay về sau cứ gọi ta là Hắc đại ca hay là anh Hắc cũng được. Nghe thân thiện hơn, người nhà cả mà. Gọi thế sau này đỡ bỡ ngỡ, không phải em dâu. A Hắc phá lên cười, còn My thì đỏ mặt thẹn thùng khi nghe A Hắc gọi mình là em dâu. My đáp, dạ vậy cứ gọi là Hắc đại ca được không ạ? A Hắc gật đầu, được, được, tốt lắm, phải như vậy chứ. Tiểu My lên xe đi, đại ca sẽ chở muội đến trường. My đứng đó bần thần nhìn A Hắc, thấy vậy A Hắc hỏi, sao thế, bộ nhìn đại ca khó coi lắm à, quần áo không hợp sao? Mẹ kiếp, thế mà mấy thằng đàn em đều bảo bộ này là lịch sự nhất rồi. My xua tay vội nói, dạ dạ, không phải thế ạ, chỉ là muội thấy có phần ngầu quá rồi ạ. A Hắc hôm nay diện một bộ vest màu đen, quần âu đen dài đen, bộ trang phục phải nói là vô cùng lịch sự. Chỉ có điều khi A Hắc mặc lên người thì nó lại toát lên một vẻ đẹp mang tính hầm hố áp đảo người đối diện. A Hắc nhìn xuống một lượt. Ngầu ơi, sao chúng nó bảo nhìn như doanh nhân, nhìn như một phụ huynh mẫu mực cơ mà. My cười, dạ chắc là do phụ kiện thôi ạ, có một vài món đồ theo muội nghĩ nó hơi phô trương quá cần thiết. Trên tay A Hắc là những chiếc nhẫn vàng to bản với đủ các hình dòng phượng, vòng tay trầm hương thì cũng là loại hàng cao cấp với những hạt trầm khổ vuông bọc vàng. Chưa hết còn nguyên một sợi dây chuyền vàng với cái mặt dây chuyền phải to bằng nửa bàn tay sáng loáng, lấp lánh một loạt các viên kim cương đính quanh viền. A Hắc chép miệng. Thế giờ phải làm sao mới đúng đây? Ta cũng nói với chúng nó là đeo mấy cái chết tiệt này nặng hết cả người. Thế nhưng chúng nó cứ bảo phải như thế mới ra dáng một đại ca. Và như thế thì bọn ở trường học nhìn nó mới sợ. My bụng miệng cười, My tiếp. A Hắc đại ca. Tiểu muội mạn phép chỉnh lại trang phục cho đại ca một chút được không? A Hắc đáp, được chứ, xưa nay ta chỉ thích mặc đồ đơn giản thôi, như này quả thấy không được quen lắm. Hôm nay đi công việc cho muội, muội xem làm thế nào hợp lý là được, nhờ vào muội đấy. My nói, giờ đại ca tháo bớt số trang sức phụ kiện trên người ra, đầu tiên là sợi dây chuyền này, đại ca cất đi. Nhẫn cũng không cần đeo quá nhiều, đeo như muội thấy thì chúng to quá, đại ca còn chiếc nhẫn nào nhỏ hơn không? Có, bình thường đại ca hay đeo chiếc nhẫn này, ta để trong xe. A Hắc lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim, cũng có đính kim cương, nhìn sáng và sang trọng, My mỉm cười. Chiếc nhẫn này đẹp lắm, đại ca cất hết toàn bộ nhẫn vàng đi, chỉ cần đeo một chiếc này là đủ rồi. Đồng hồ rất hợp với bộ vest, chiếc vòng trầm cũng quá lớn, đeo như vậy sẽ khiến vần tay áo bị đẩy lên, nhìn không cân đối. Sau khi nghe theo lời My, A Hắc đem cất hết nhẫn vàng, dây chuyền, vòng trầm vào trong xe, đoạn hỏi, sao nào, như này đã được chưa? My nhìn tổng quát một lượt từ trên xuống dưới, đoạn tiếp, dạ bắt đầu ổn hơn dạ. Nhìn như này tuy đơn giản nhưng rất thanh thoát lịch sự. Tuy nhiên với tướng người cùng quả đầu chọc của đại ca thì vẫn cần một chút thay đổi nhỏ nữa. Đại ca bỏ cái cà vạt kia đi. A Hắc hỏi, mặc vest mà không đeo cà vạt á, có được không đây? Được mà, đại ca cứ làm theo lời muội đi. A Hắc bỏ luôn cái cà vạt, My tiếp tục. Giờ thì đại ca cởi bỏ hai nút áo từ cổ xuống, cũng không cần đóng cúc áo vest, ok. Xong đeo kính đen vào. Hai tay giữ hai bên vạt vest rũ rũ một chút. Yes, ok, perfect. Đại ca thử nhìn mình trong gương chiếu hậu xem. A Hắc soi gương miệng thốt lên. Ô hồ. Đẹp, nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng vấn đề một chút gì đó ngông, đúng với tính cách của ta. Tiểu My, muội giỏi thật đấy, hay, hay lắm, ta rất thích cách ăn mặc này, từ giờ ta sẽ mặc như thế này. Tiểu My cười rạng rỡ, nhìn đại ca thực sự rất chất đấy, ngầu theo một cách sang trọng, giờ chúng ta có thể đi được rồi. lên xe, Tiểu Vũ giỏi, muội cũng giỏi. Thế mà trước khi gặp Tiểu Vũ, ta cứ nghĩ người Việt Nam rất kém cỏi. Ta sai, quá sai rồi. Em dâu, từ nay về sau có vấn đề gì cứ gọi trực tiếp cho AH này. Đại ca sẽ giúp muội giải quyết tất cả. Mi đỏ mặt ấp ống đáp. Đại ca đừng gọi như vậy, muội với Vũ vẫn chưa. AH tặc lưỡi. Hey, Tiểu Vũ và muội rất đẹp đôi, trai tài gái sắc. Đợi Tiểu Vũ được thả, đại ca sẽ tác thành cho hai đứa. Giờ thì đi thôi. Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vút đi trên con đường lớn thẳng hướng trường phổ thông tư thục và quốc tế ACS. Cùng thời điểm đó, tại Hải Phòng, Vượng, Bác Đan cùng những người thân thích đã đưa linh cữu được cho là của bà Giang lên đến đài hóa thân Hoàn Vũ. Mọi thủ tục công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Bát Hương được bên Mai Táng giao lại cho Vượng trước khi đưa quan tài đi hỏa thiêu. Tiếng gào khóc vang lên đau đớn như đứt từng khúc ruột khi họ hàng gọi tên bà Giang trong nước mắt. Những bàn tay bám vào quan tài vừa khẽ đập vào thành áo quan, vừa gọi tên người đã mất để linh hồn người nằm bên trong sau khi hỏa táng sẽ theo tiếng gọi của người thân về nhà để được thờ cúng đúng với quan niệm dân gian. Từ đêm hôm qua cho tới giờ, Toàn, Trương và Hoàn vẫn luôn để mắt tới bà giúp việc, cũng như luôn kè kè bên cạnh Vượng tránh cho bà An có cơ hội nói ra chuyện đã vô tình nghe thấy. Dường như bà An cũng nhận thấy được điều này nên không dám đi đâu ra khỏi phòng từ đêm qua. Sáng nay đưa linh cữu đi thiêu cũng xin phép ở nhà để trông nhà. Trong lúc đợi thiêu, Vượng hỏi Trương. Anh Tùng ơi, chú Tú đâu rồi? Sáng nay hình như em không thấy chú ở đâu cả. Trương đáp. À, anh quên mất. Sáng nay đúng lúc chuẩn bị lên xe thì anh ấy có điện thoại. Hình như là người nhà trên phố gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nên anh ấy vội đi luôn. Còn nhắn anh xin lỗi em mà sáng giờ nhiều chuyện anh cũng bẵng đi. Vượng nói. Vậy à, vâng, từ chiều qua đến giờ chú ấy cũng ở nhà em rồi. Cảm ơn mọi người. Biết bà An không đi đưa tang, sau khi đoàn xe khởi hành, Toàn đã quay lại nhà Vượng. Lúc này trong nhà vẫn còn một vài người họ hàng cùng hai ba người bên dịch vụ mai táng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Ờ, chú Tú, tôi tưởng chú đi lên Ninh Hải rồi chứ, sao đã về sớm vậy? Một người họ hàng xa của Vượng hỏi. Người này biết tên Tú, tức Toàn, là bởi vì hôm qua bác Đan cùng Vượng giới thiệu. Hơn nữa Toàn cũng phụ giúp công việc trong gia đình từ trưa hôm qua đến sáng ngày hôm nay. Toàn đáp. Dạ vâng, em không lên Ninh Hải, nãy em có việc gấp phải đi luôn, giờ xong rồi, quay lại đây chờ mọi người về. Ờ, vậy chú vào trong nhà đi, tôi đang rửa tay một chút. Người họ hàng kia nói. Toàn đi vào trong nhà, bà An đang dọn rửa, thấy Toàn thì mặt biến sắc, vội vã hàng đi. Toàn đi theo bà An vào đến tận trong phòng. Bà An định đóng sập cửa lại thì Toàn đẩy cửa. Toàn nói. Bà già, chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy. Im lặng, bà nghe tôi hỏi đây. Bà An sợ tái cả mặt nhưng không dám hét lên. Miệng lắp bắp bà An nói. Cậu định làm gì? Toàn đưa hai tay về phía trước, giọng ôn tồn. Đừng sợ. Tôi không có ý định làm hại bà. Tôi có một yêu cầu kèm theo một điều kiện. Tất nhiên sẽ chỉ có lợi đối với bà mà thôi. Đầu tiên tôi muốn hỏi. Có phải đêm qua bà đã nghe được câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau phải không? Bà An run rẩy mắt lảng đi chỗ khác, lắc lắc đầu chối. Không, cậu nói gì, tôi không hiểu. Tôi có nghe thấy chuyện gì đâu. Toàn tiếp. Bà không phải tàng lờ. Thái độ của bà từ lúc đó đến bây giờ đã thể hiện ra tất cả. Bà già, nghe tôi đây. Đó là bí mật mà ngay cả vợ chồng Hùng Giang cũng không muốn để lộ ra bên ngoài cho bất cứ ai biết. Lỗi này là do tôi. Bà cũng chỉ vô tình nghe thấy. Mẹ kiếp, nếu mà cách đây mười năm về trước thì tôi đã không ngần ngại cắt lưỡi chặt cổ tay của bà rồi. Nhưng hiện tại tất cả những gì tôi đang làm là để bảo vệ Vượng và Vũ. Bà phải tin tôi. Giờ tôi muốn bà giữ kín những gì mà bà nghe thấy. Nhất định không được kể cho người khác, đặc biệt là nhóc Vượng. Thằng bé thời gian qua đã chịu quá nhiều tổn thương. Tôi không muốn nó nhận thêm bất kỳ một thông tin không đáng có nào nữa. Tất nhiên tôi cũng không để bà thiệt. Tôi có một đề nghị như sau. Tôi sẽ cho bà một số tiền. Cụ thể là 200 triệu để bà giữ kín miệng việc này. Bên cạnh đó bà phải rời khỏi đây. Bà đi đâu thì đi. Về quê hay cầm tiền đi đâu cũng được. Nhưng không được xuất hiện ở đây nữa. Không. Tôi sẽ không đi đâu cả. Bà An run giọng đáp. Toàn cau mày. Hít một hơi thật sâu. Lấy lại bình tĩnh. Toàn thở mạnh ra. Bà già. Bà biết làm ăn đấy. Chơi ít phải không? Vậy gấp đôi sau đó thì sao? 400 triệu cùng lời hứa rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy bà bén mảng quanh đây, hoặc biết bà là người để lộ chuyện của Vũ, thế có cái bóng đèn, bà có trốn ở đâu tôi cũng tìm thấy. Lúc đó tôi không nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu. 400 triệu, con số không nhỏ so với bà phải không nào? Tôi cũng biết bà mới bị thằng cháu cho ăn quả lừa. Đồng ý đi, tiền sẽ là của bà, nên về quê mà dưỡng già, tránh xa mọi rắc rối, ok. Bà An vẫn nhất quyết lắc đầu. Không, tôi không thể đi được. Toàn trừng mắt. Mộ già, mộ quá tham lam rồi. Vậy cuối cùng là mộ muốn bao nhiêu? Bà An rơi nước mắt khẽ nấc lên. Tôi cứ không cần tiền. Cho dù cậu có trả bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không cần. Tôi chỉ xin các cậu một điều duy nhất, đó là hãy để tôi được ở lại đây chăm sóc cho thằng bé Vượng. Đến khi chính mồm nó đuổi tôi đi, làm ơn đừng bắt tôi đi đâu, tôi còn nợ gia đình này nhiều lắm. Hãy để tôi trả hết nợ, rồi cậu muốn làm gì tôi thì làm. Ngoài ra, việc Vũ không phải con trai vợ chồng ông bà chủ, tôi cũng đã biết từ trước đó rồi, cho nên cậu không phải lo. Tôi nói chuyện này ra ngoài cho ai đâu. Tôi xin lấy mạng mình ra để thề, tôi nói sai câu nào, ra đường xe đâm, xét đánh, chết không toàn thây. Toàn ngớ người, lời bà An vừa nói khiến Toàn sững sờ đứng ngay ra mất vài giây. Bà vừa nói gì cơ? Bà biết Vũ không phải là con của vợ chồng Hùng Giang từ lâu rồi? Toàn đơ đến nói lắp luôn. Vâng, chuyện này tôi cũng biết gần một năm nay rồi. Bà An gật đầu, nước mắt ngắn dài. Toàn hỏi. Nhưng sao bà biết? Cái quỷ quái gì thế hả rồi? Bà An tiếp. Cũng tình cờ thôi. Trong một lần giật quần áo cho ông bà chủ, ông chủ để quên ví trong quần. Lúc tôi lấy ví thì từ trong ví rơi ra một bức hình. Là hình của ông chủ chụp chung với một người bạn. Tôi cũng rất bất ngờ khi người chụp cùng ông chủ trong bức hình đó lại rất giống cậu Vũ. Giống đến một cách khó tin, cứ như sinh đôi vậy. Khi ấy tôi đã bắt đầu ngờ ngợ chuyện cậu Vũ không phải là con trai của ông bà chủ. Cho tới sau này tôi lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của vợ chồng ông chủ. Họ nhắc tới một người tên là Phong. Trong lúc nóng giận, bà chủ có một miệng nói cậu Vũ không phải con trai họ. Nhưng tôi biết đây là một chuyện vô cùng quan trọng đối với cả cậu Vũ cũng như ông bà chủ, nên đã tự dặn lòng nhất định không được để lộ. Cho tới đêm hôm qua, lúc đem cháo cho các cậu, nghe được lời cậu nói, bản thân tôi đã rất sợ hãi. Bịch, vừa khóc bán vừa quỳ thụp xuống, mếu máo van xin Toàn. Cậu Tú, cậu làm ơn đừng đuổi tôi đi, tôi không cần tiền, tôi không cần gì cả, chị xin cậu cho tôi được ở lại chăm sóc Vượng, tôi đã thề độc cậu thương tình. Toàn thực sự cảm động trước tình cảm mà bà An dành cho gia đình ông Hùng, vội đỡ bà An đứng dậy. Toàn nói, đừng làm thế, tổn thọ tôi chết. Được rồi, tôi hiểu rồi, giờ bà cứ đứng dậy đi đã. Chuyện đã thế này thì tôi cũng đâu còn lý do gì để ép buộc bà rời khỏi đây. Đúng vậy, nhóc Vũ là con trai của người tên Phong đó, anh Phong cũng là bạn thân thiết với gia đình sếp Hùng. Tôi chỉ có thể nói như thế. Ngoài ra những chuyện khác bà không nên quan tâm. Nhóc Vượng sau này trông cậy cả vào bà chăm sóc vậy. Bà ăn mừng húm lau nước mắt rối rít cảm ơn Toàn. Cảm ơn cậu, tôi cũng không muốn biết thêm gì đâu. Tôi thương ông bà chủ lắm, gia đình họ ai cũng đối xử với tôi rất tốt. Mới đây tôi còn gây ra chuyện lớn, sao tôi vô dụng thế này. Nếu được tôi ước gì mình chết thay họ. Toàn thở dài não nề. Sự ra đi của vợ chồng Hồng Giang để lại cho tất cả những người thân quen một niềm tiếc thương vô hạn. Dù sao thì may mắn giải quyết xong vấn đề về việc bà An biết thân phận thật của Vũ. Vấn đề của Toàn và Trương lúc này chính là chuyện của ông Phúc. Sau khi bình tâm suy nghĩ và phân tích lại tất cả mọi đầu dây mối nhợ, thì quả ông Phúc không có lý do gì để đến lúc này mới lộ bộ mặt thật và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng Hồng Giang. Trương nói đúng, nếu muốn thì ngay cả Trương và Toàn đều khó sống với ông Phúc chứ đâu cần đợi đến một năm sau. Nhưng có suy nghĩ nát óc, cả Toàn và Trương đều không thể lý giải được tại sao Hưởng Trì lại biết vợ chồng Hồng Giang đang nuôi con trai Phong Đôi. Đây là điểm nghi vấn vẫn chưa có lời giải đáp. Từ hôm qua đến giờ, ông Phúc vẫn bật vô âm tín, không thể liên lạc được. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì lão già đó đã đi đâu? Lão khốn, ít nhất cũng phải nói với nhau một lời chứ. Đằng này, chó chết thật. Nếu gặp lão, phải cho lão một trận. Nói xong, Toàn khẽ lắc đầu. Mà suy nghĩ lại, lão già đó đâu phải là loại dễ đối phó, muốn đánh là đánh. Phúc khọm, cuối cùng thì ông đang chết ở cái xó nào vậy hả? Singapore, 8 giờ sáng tại trường phổ thông tư thục và quốc tế Anglo-China School. Chiếc Mercedes màu đen cóng bóng loáng dừng đỗ ngay phía bên lề đường đối diện với cổng trường ACS. Dừng ngay phía sau là 4 chiếc BMW cùng màu. AH với bộ dạng quá ngầu mở cửa bước xuống xe, không quên vòng sang bên đối diện mở cửa cho Mi. Trong 4 chiếc xe còn lại cũng có khoảng hơn 10 người mặc đồ đen đứng phô trương thanh thế, cúi đầu nói. Lão nhị, tiểu thư, đi cẩn thận, chúng em sẽ đợi ở bên ngoài. Đã mấy tháng trôi qua, Mi mới quay trở lại trường. Lúc này cũng là lúc học sinh đến trường nên khá đông người. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía AH bởi sau khi được Nguy tư vấn về cách ăn mặc, giao diện của lão nhị băng bạch hồ giờ đây thực sự chỉ có một từ diễn tả, đó là từ chất. Bên cạnh đó còn nguyên một dàn người bảo kê. Tiểu Mi, vào thôi nào. AH hất hàm. Mi có chút ngần ngại. AH trấn an. Yên tâm, con đại ca ở đây sẽ không đứa nào dám gây khó dễ cho muội cả. Tiểu Mi, muội biết phòng hiệu trưởng ở đâu chứ? Mi gật đầu. Dạ biết. Đưa đại ca tới đó. Sau khi xong việc với hiệu trưởng, đích thân ta sẽ cùng muội vào lớp học. AH này cũng muốn xem mặt mũi thằng nhóc con muốn hãm hại tiểu Vũ như thế nào. AH nói xong mới thấy ngượng, bởi ban đầu chính AH là người muốn giết Vũ nhất. Thấy Mi bụng miệng cười, AH nói làng đi. Nào nào nào, đi nhanh lên, sắp muộn rồi đấy. A Hắc cùng My bước vào trong trường. Sự xuất hiện của My cùng A Hắc lập tức khiến cả trường xôn xao, khi ai cũng thắc mắc tại sao một người nhìn như đại ca băng đảng lại đến trường vào thời điểm này. Đội bảo vệ của trường mặc dù hơi rén nhưng vẫn phải ra hỏi han. Nhưng hiệu trưởng trường ACH đã xuống tận nơi nghênh đón. Để tôi, mọi người cứ làm việc như bình thường. Đội bảo vệ quay lại. Hiệu trưởng, dạ vâng. Tháo cả mắt kính, A Hắc nhìn hiệu trưởng trường ACH nhoẻn miệng cười. Lão Lý, đã lâu không gặp. Xem ra lão cũng biết điều xuống tận đây đón. Việc này tôi sẽ ghi nhận. Ông Lý hiệu trưởng trường ACS khúm núm đáp. Chào lão Hắc, rất vinh dự được đón tiếp lão Hắc tại ngôi trường xinh đẹp này. Mời đi theo tôi. Trong lớp học của My, Việt từ bên ngoài chạy vào hối hả nói với Chi và Dũng. Biết tin gì chưa? Dũng cao mày. Tin gì vậy? Nhìn mặt cậu, sao đổ lắm mồ hôi thế kia? Việt tiếp. My quay trở lại trường học rồi. Dũng đứng bật dậy trừng mắt nhìn Việt, hỏi lại từng từ chậm rãi. Mày vừa nói gì? My quay lại trường học ư? Còn trước khi trả lời câu hỏi của Dũng thì Việt tiếp tục nhận thêm một câu hỏi tương tự từ Chi. My thực sự quay lại trường rồi sao? Đưa hai tay lên yêu cầu hai người bạn của mình bình tĩnh, Việt đáp. Đúng vậy, chính mắt tôi vừa nhìn thấy My đến trường. Không thể nhầm được, tin chuẩn 100% là My đã đến đây. Chi hỏi tiếp, vậy cậu ấy đâu? Sao không vào lớp? Việt trả lời, hỏi điên quá, nghỉ học một lèo mấy tháng trời. Đâu phải cái chợ đâu mà muốn đến đâu thì đến. Cơ mà My không đi một mình. Dũng nãy giờ mặt tái mét, nghe Việt nói My không chỉ đến trường một mình thì vội vàng hỏi, cậu ta đi với ai vậy? Việt đáp, đi cùng một người đàn ông nhìn rất hổ báo. Cả trường xôn xao với sự xuất hiện của My đến bằng xe sang, còn có hẳn mấy chiếc xe đi đằng sau hộ tống. Sau khi My với người đàn ông kia vào, hiệu trưởng còn phải đích thân xuống tận cổng đón. Nhìn bộ dạng của hiệu trưởng khúm núm lắm, không biết nhân vật đi cùng với My là ai, nhưng chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chỉ tròn mắt kinh ngạc. Có thật vậy không? Sao nghe hư cấu như trong phim thế? Việt nói, nếu không tin, cậu có thể lên phòng hiệu trưởng mà xem. Tôi thấy hiệu trưởng dẫn họ về hướng nhà điều hành. Không cần Việt nói, Chi lập tức chạy đi luôn. Kìa, đi thật hả? Đợi với. Việt gọi với theo. Nhưng chưa kịp đi thì Việt bị Dũng kéo giật lại. Mặt Dũng cau có tối sầm, ánh mắt nhìn Việt đầy giận dữ. Việt trột dạ. Ơi, sao? Sao vậy? Cậu làm tớ sợ đấy. Dũng nghiến răng. Thằng óc lợn. Mày hình như rất hả hê với việc con My quay trở lại phải không? Việt lắc đầu ngoài ngoại. Không, tớ không có. Chỉ là tớ nghĩ cậu cần phải biết tin này, thế nên là... Cầm mồm. Mẹ kiếp. Nó trốn đi đâu tận 4 tháng. Và bây giờ nó mất thình lình quay trở lại trường. Còn đi cùng một gã bí ẩn, xe sang người hộ tống. Một lần trước tự nhiên nó bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó cả thằng bác sĩ cũng biến mất. Nhất định hai chúng nó biết chuyện tao làm với thằng Vũ. Liệu có khi nào con My đã có bằng chứng và khai báo với cảnh sát? Người mà nó đi cùng là cảnh sát không? Dũng mặt tái xanh vừa nói vừa cắn móng tay. Việt đáp. Chắc chắn là không phải đâu. Vì người đi cùng My trông không giống cảnh sát chút nào cả. Đầu óc thì chọc lóc. Tướng người cao lớn ngông nghênh mà hình như còn có hình xăm trên người. Mặt có sẹo, không phải cảnh sát đâu. Dũng run run bàn tay lấy điện thoại trong túi rút ra. Ra bên ngoài ban công. Dũng bấm số gọi ngay cho Carl. Sau một hồi chuông, Carl bắt máy. Alo, cậu chủ, tôi nghe đây. Dũng nói. Anh Carl, có chuyện không hay rồi. Con My đã quay trở lại trường học. Không chỉ vậy, nó còn đi cùng với một gã đáng gờm. Bọn chúng khá đông. Anh đưa người đến trường đón tôi ngay bây giờ. Rõ thưa cậu chủ, tôi sẽ đến ngay. Đặt máy, Dũng lẩm bẩm. Mình có dự cảm không lành về chuyện này. Tại phòng riêng của hiệu trưởng Lý. Nào, mời dùng trà. Ông Lý rót trà mời A Hắc và My. Khẽ thổi cái kính mắt rồi lấy giấy lau sạch để cái kính xuống màn, mắt nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Lý. A Hắc nhàn miệng cười, một nụ cười đủ khiến ông Lý thấy bất an. A Hắc nói, cứ ngồi thoải mái tự nhiên đi, coi như đây là nhà. À mà quên, đúng là nhà của ông thật, Lý hiệu trưởng nhỉ? Dạ, lão Hắc thật biết nói đùa. Ông Lý đổ mồ hôi khi từ nãy đến giờ A Hắc cứ nhìn thẳng vào mặt mình. My ngồi bên cạnh khẽ nhấp ngụm trà thơm. A Hắc tiếp, hiệu trưởng Lý này. Đại ca tôi kêu tôi tới đây để bàn với ông một chuyện. Có vẻ như chuyện này hai người cùng trao đổi qua rồi. Tôi chỉ đưa người đến thôi. Đây là Tiểu My, em dâu tương lai của lão Hắc này. Em dâu tương lai sao? Lý hiệu trưởng lắp bắp cắt lời A Hắc. A Hắc trừng mắt. Sao? Có vấn đề gì không? Hiệu trưởng lắc đầu xua tay. Không, lão Hắc cứ nói tiếp đi ạ. A Hắc hừ một tiếng rõ mạnh. Trước kia Tiểu My cũng đã từng theo học ở trường này như một du học sinh. Vì bận công việc trong băng thế nên là mấy tháng qua chưa thể đến trường. Này chúng tôi muốn trường tiếp tục nhận Tiểu My vào học, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mùi ấy. Tất nhiên mọi phí tổn Bạch Hồ sẽ chi trả. Hiệu trưởng Lý xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng cười tươi, đáp. Chuyện này quá đơn giản. Lão đại và lão nhị của Bạch Hồ đã lên tiếng, sao tôi dám từ chối? Tiểu thư đây có thể đi học ngay ngày hôm nay ạ. ACS sẽ lo liệu toàn bộ thủ tục cấp visa cho tới việc cấp bằng tốt nghiệp sau này. Lão Hắc về nói với lão Hồ, xin cứ yên tâm. A Hắc lấy túi quà mà trước khi đi lão Hồ đã đưa nói tặng cho hiệu trưởng Lý. Kịch đặt lên bàn, đẩy túi quà về phía ông Lý, ngồi vắt chân cao. A Hắc hất hàm chì tay vào túi quà. Đây là quà đại ca tôi gửi ông, mở ra xem đi. Hiệu trưởng Lý cười cười. Tôi không dám nhận đâu ạ. Chuyện còn con này sao dám nhận quà? A Hắc nhíu mày. Kể từ chối quà của lão đại trước giờ chưa có ai. Nếu có thì món quà vẫn được gửi đến đám ma của hắn. À dạ dạ, tôi xin nhận ạ. Lý hiệu trưởng hoàng hốt lấy cái hộp trong túi cầm chắc trong tay. Mở ra đi. A Hắc nói. Lý hiệu trưởng rón rén mở hộp. Không biết bên trong hộp là thứ gì nhưng có vẻ như đó là một thứ rất quý giá đối với ông ta. Lý hiệu trưởng thằng thốt, há hốc mồm nhìn A Hắc kinh ngạc, lắp bắp mãi mới nói thành câu. Cái này, cho tôi thật sao? Chẳng phải đây là... Là thứ mà ông đang tìm kiếm mấy tháng qua mà không kiếm ra được phải không? Nãy giờ chọc cho ông vui một chút thôi. Nhận đi, quà của lão đại gửi ông. Con trai ông đang cần nó. Dù sao thì trước tới giờ ACS cũng đã giúp Bạch Hổ rất nhiều trong việc đưa người của ta sang sinh. Sau này em dâu tương lai của tôi, mong ông Lý để tâm chiếu cố. A Hắc nói. Lý hiệu trưởng rơm rơm nước mắt, quá cảm động trước món quà quý. Nhìn mi, Lý hiệu trưởng cúi đầu. Mong tiểu thư sau này chiếu cố. Mi tròn mắt sững sờ không biết xử trí ra sao. Mi nhìn A Hắc, A Hắc mỉm cười gật đầu. Không sao cả, đó là cái uy của Bạch Hổ. Chuyện ở đây xong rồi, Lý hiệu trưởng, giờ tôi muốn đưa tiểu Mi vào lớp học xem qua một chút, phiền ông cho người dẫn đường. Em dâu, chúng ta đi nào. Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, A Hắc và Mi tiếp tục gây sự chú ý. Lần này không chỉ riêng học sinh trong trường mà ngay cả các giáo viên cả trong nước lẫn nước ngoài đều hoàng hồn khi nhìn thấy lão nhị của băng Bạch Hổ, những lời đồn đoán sầm sì bàn tán không ngớt. Mi ngượng ngùng nói, Hắc đại ca, liệu như này có ổn không? Hình như chúng ta đang là tâm điểm của sự chú ý. A Hắc cười, giờ đáp. Không sao, cứ để họ bàn tán. Đây cũng chính là điều mà ta mong muốn. Càng thêu dệt càng đồn đoán càng tốt. Thậm chí ta còn muốn bọn họ thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Như vậy sau này khi muội đến trường sẽ không đứa nào dám có ý đồ xấu với muội. Tiểu Mi, có thể cách làm của ta ban đầu sẽ gây ấn tượng không tốt. Tuy nhiên trong một môi trường phức tạp như xã hội hiện nay, đôi khi chúng ta cần phải có một cái vỏ bọc gai góc đủ để khiến bất kỳ kẻ nào có ý định hãm hại ta cũng phải e dè. Nếu chúng chạm vào ta, chúng sẽ bị gai đâm trước. Chính vì đại ca không thể lúc nào cũng ở bên sát cạnh muội được cho nên mới phải dùng đến cách này. Giờ thì Mi mới hiểu tại sao ngay từ đầu lão nhị cầm băng Bạch Hồ lại phải đích thân ra mặt đưa Mi tới trường. Việc này họ hoàn toàn có thể giao cho người khác. Một người như A Hắc xuất hiện ở một ngôi trường như thế này quả nhiên có chút kỳ lạ. Thì ra không chỉ làm công tác tư tưởng với hiệu trưởng mà Bạch Hồ còn ngầm thông báo đến tất cả mọi người trong trường. Cô gái này là không thể động vào. Mi khẽ nói, cảm ơn Hắc đại ca. A Hắc cười, ha, không cần cảm ơn. Chẳng phải ta đã nói mỗi là em dâu tương lai của ta sao? Tiểu Vũ là tứ đệ của bọn ta. Việc của cậu ấy cũng là việc của ta và Bạch Hồ. Có thể trong mắt người khác, những kẻ như ta hay lão đại chỉ là bọn cặn bã của xã hội. Thế nhưng chúng ta vẫn có lý tưởng và những quy định riêng của mình. Nghĩ kỹ lại thì sự việc cũng bắt nguồn từ chính Bạch Hồ. Ta chỉ đang sửa lại lỗi lầm của chính bản thân mà thôi. Hiểu rồi chứ? Mi gật đầu. Dạ vâng, muội hiểu rồi. Phía trước mặt, Chi chạy tới phòng hiệu trưởng thì thấy Mi đang đến. Hai người bạn chạm mặt nhau sau hơn 4 tháng không gặp kể từ khi Mi rời khỏi bệnh viện. A Hắc hỏi, cô bé này quen muội sao? Mi đáp, vâng ạ. Chi rơm rơm nước mắt. Mi, cậu bỏ đi đâu vậy? Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không? Mấy tháng qua cậu không một lời nhắn, không một cuộc gọi. Cậu đã ở đâu thế Mi? Sao bỗng dưng lại trốn khỏi bệnh viện? Mi đáp, nếu tôi không làm như vậy, liệu có sống nổi với mấy người không? Uổng công tôi đã coi cậu là bạn tốt. Chi ngờ ngác. Mi, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu. Mi tiếp. Vậy sao? Không hiểu thật ư? Chẳng phải chính cậu đã thông báo cho Dũng tất cả mọi hành động của tôi sao? Chi ấp úng. Đúng là vậy, nhưng mà tớ chỉ... Mi bước nhanh qua người Chi, đoạn nói. Vậy là rõ rồi. Cũng may không có ai phải chết. Nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hắc đại ca, chúng ta đi thôi. À, không hiểu gì. Bởi Mi và Chi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Nhưng A Hắc có thể cảm nhận thấy cuộc nói chuyện khá căng thẳng. Còn chưa tới lớp của Mi thì A Hắc có điện thoại. Bấm nghe, chưa kịp cả alo thì đầu dây bên kia một đàn em của A Hắc đã vội nói. Lão nhị xảy ra chuyện rồi, có bọn đến phá việc làm ăn của chúng ta ở khu vực An Đông. A Hắc đáp, được rồi, tao sẽ đến đó ngay. Tìm hiểu xem, Nó là người của ai? Tên đàn em trả lời, dạ, đó là người của lão Wong. A Hắc cau mày, bọn rồng một mắt ư? Lũ chó chết, chúng mày chán sống rồi nên mới dám mò đến địa bàn của tao. Tao sẽ đến ngay bây giờ. A Hắc cúp điện thoại, mi hỏi, đại ca có chuyện gì sao? Nghe giọng của đại ca không ổn lắm. A Hắc đáp, ờ, đúng là có chuyện thật. Tiểu Mi, giờ ta phải đi ngay. Hôm nay tạm tới đây thôi. Giờ ta sẽ đưa muội về nhà. Ngày mai đại ca lại đưa muội đến trường được chứ? Mi gật đầu. Dạ vâng, hay là đại ca cứ đi lo công việc, muội tự biết đường về nhà. A Hắc xua tay. Không được, như thế ta không yên tâm. Không nói nhiều nữa, cũng tiện đường ta đi công việc nên ta sẽ đưa muội về, đi thôi. A Hắc gửi tin nhắn thông báo cho Lý hiệu trưởng rồi cùng Tiểu Mi rời khỏi trường ACS. Vừa ra đến cổng trường thì A Hắc thấy có hai chiếc xe cũng dừng đỗ ngay lề đường. Mi nhận ra một trong hai chiếc xe là của Carl. Có chút hốt hoảng, Mi đứng nép về phía sau A Hắc. Tất nhiên, lão nhị băng mạch hồ cũng nhận ra người quen. A Hắc nói, Tiểu Mi, đừng sợ. Xem ra từ đó cũng biết chọn đúng lúc đến lắm. Đúng là oan gia không tìm mà gặp. Carl bước xuống xe, nói với mấy tên đàn em đi cùng. Đánh lui xe lên trên một chút, để tao gọi cho cậu chủ. Đang bấm số gọi cho Dũng, bỗng Carl giật mình bởi một giọng nói khàn khàn vang lên. Ai thế này? Carl quay đầu lại, tròn mắt nhìn A Hắc, lúng túng đáp. Lão Hắc, sao ông lại ở đây? Hay là ông tìm tôi? Chẳng phải tôi đã thanh toán đủ số tiền cho ông rồi sao? A Hắc cười. Một thằng như mày nếu muốn tìm mà cần đích thân A Hắc này tìm sao? Đến đón cậu chủ của mình hả? Carl nuốt nước bọt. Dạ vâng vâng, còn lão Hắc thì sao ạ? Vừa nói Carl vừa nhìn sang bên kia đường nơi có mấy chiếc xe đen cũng vừa mở cửa. Bước xuống xe là người của Bạch Hổ. Carl còn đang lơ mơ lờ mờ đoán ra sự tình thì A Hắc quay lại phía cổng trường đoạn đáp. Ta đây đón em dâu cũng học ở trường này. Em dâu, ra đây nào. Mi bước ra từ phía sau trụ cổng. Carl run run giọng. Mi, là em, sao em lại... Giờ thì ca đã biết người mà Dũng nói đi cùng Mi đến trường chính là lão nhị của băng Bạch Hổ. Khi nãy thấy A Hắc, Carl đã phần nào đoán ra chuyện này. Nhưng vẫn không dám tin đó là thật cho tới khi Mi xuất hiện. Mà tái mét khi đàn em của A Hắc cũng bắt đầu đi sang bên này, Carl ấp úng, lão Hắc, chuyện này là sao? Sao ông lại đi với con bé này? A Hắc thở dài chép miệng quàng tay qua vai Carl. A Hắc nói nhỏ, mày cũng vừa nghe rồi đấy. Đây là em dâu của tao. Tất nhiên là tao cũng biết một số rắc rối do bọn mày gây ra cho con bé. Hôm nay tao đến đây là để giải quyết số rắc rối ấy. Tức là tao chỉ vừa nói chuyện với hiệu trưởng. Còn thằng ngoắt mày sắp đón tới đây, tao chưa gặp được. Giờ tao có việc phải đi. Nhưng thông tin của chúng mày đã được Bạch Hổ lưu ý. Kiểu gì cũng còn gặp lại. Carl dùng mình. Lão Hắc, chẳng phải chúng tôi đều đã đáp ứng mọi yêu cầu của các ông sao? Từ tiền bạc cho tới việc để người của Bạch Hổ bảo kê ở những cơ sở làm ăn của công ty chúng tôi. Sao giờ ông lại... A Hắc mỉm cười vỗ vai Carl. Mày quên rồi sao? Bọn tao là băng đảng, không phải cảnh sát. Ngày mai em dâu ta sẽ quay lại trường học. Nếu con bé bị mất một cọng tóc và nó nói cọng tóc đó là do chúng mày làm rớt, thì tao sẽ cạo sạch lông trên người mày. À quên, cả thằng ngoắt con kia nữa. Nhớ nhá. Tiểu Mi, đi nào. Carl nghe mà toát mồ hôi trán, cúi lặng lẽ nhìn A Hắc và Mi lên xe. Đoàn xe rời đi mà Carl vẫn chưa hết bàng hoàng. Mấy tên đàn em nãy giờ ngồi trên xe không dám ho he, lúc này mới làm bộ xuống xe lên giọng. Đại ca, thằng tàu cửa đó là ai vậy? Sao nhìn đại ca khép nép nói chuyện với nó thế? Đang bực không biết xả vào đâu, vừa đúng lúc có thằng ngứa mồm, Carl vùng tay tát thẳng vào mặt tên đàn em, đoạn chửi. Cầm mẹ về mồm vào, mày ngu đến mức không nhận ra chúng là băng đảng xã hội đen sao? Mày hỏi lão ta là ai ư? Là lão nhị của băng Bạch Hổ, một trong tứ đại băng đảng tại Singapore này. Mẹ kiếp, chuyện này không xong rồi, phải thông báo cho cậu chủ ngay. Dứt lời, Carl vội vàng gọi điện thoại cho Dũng. Anh chết ở đâu mà bây giờ mới gọi? Có biết tôi đang ở trong nhà vệ sinh đợi bao lâu rồi không? Dũng gắt vào trong điện thoại. Carl vội nói, cậu chủ, chúng tôi đang đợi ở ngoài cổng trường. Tôi đã biết người đi cùng con bé Mi là ai rồi. Dũng hỏi, là ai vậy? Carl đáp, chuyện này đợi cậu chủ xuống rồi sẽ nói. Ít phút sau, Dũng rời khỏi trường với lý do cảm thấy trong người không được khỏe. Lên xe, Carl mau chóng đưa Dũng về nhà. Anh vừa nói gì cơ? Gã đầu chọc người Trung Quốc đó là lão nhị băng Bạch Hổ, cũng chính là người nhận tiền của chúng ta xử lý thằng Vũ. Nhưng tại sao con Mi lại đi cùng bọn Bạch Hổ? Carl đáp, chuyện này tôi cũng không tài nào hiểu được. Nhưng lão ta luôn miệng nói con bé Mi là em dâu tương lai của lão. Còn lão bảo biết những rắc rối mà chúng ta gây ra cho Mi, chỉ đích danh cậu chủ và hăm dọa. Mà không, bọn chúng sẽ làm, chứ không phải là hăm dọa. Dũng run run giọng hỏi, lão ta hăm dọa cái gì vậy? Mà chuyện em dâu là sao? Carl tiếp, lão nói, chỉ cần con Mi dựng một sợi tóc, lão sẽ cạo trụi lông trên người chúng ta. Nếu còn bị mất một giọt máu, lão sẽ cắt tiết chúng ta như cắt tiết một con gà. Dũng nhắc lại câu nói, nhưng sao lão lại gọi con Mi là em dâu? Kho lúng túng. Chuyện này, à, cậu chủ. Tôi từng nghe nói lão đại bang Bạch Hồ có hai người em. Một chính là lão Hắc, người đi cùng con bé Mi đến trường ngày hôm nay. Dưới lão Hắc vẫn còn một người em trai nữa. Có điều hình như người em thứ ba này không tham gia vào công việc của băng đảng, cũng không có thông tin gì về người này. Liệu có khi nào con bé Mi có mối quan hệ gì đó với em trai của lão ta không? Thế cho nên lão ta mới gọi nó là em dâu. Dũng gật gù. Quả nhiên ngoài cách lý giải này ra thì không còn cách lý giải nào hợp lý hơn, Dũng nói. Nếu đúng như những gì anh nói thì con khốn này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều. Chỉ có điều làm sao nó lại kết thân được với đám người băng đảng? Là tình cờ hay có một sự sắp đặt nào đó? Chưa kể đến việc nó hình như cũng đã biết chuyện chúng ta làm với thằng Vũ. Chết tiệt thật. Chẳng lẽ nó lại bán thân cho bọn Trung Quốc rồi sau đó trả thù cho em không? Không. Không ổn rồi. Kho cũng đồng ý với suy nghĩ của Dũng. Kho tiếp. Chính xác là như vậy. Có vẻ như trường ACS này cũng có quan hệ mật thiết với bọn Bạch Hồ. Lúc nãy lão ta nói sẽ tìm gặp cậu chủ sau. Cậu chủ, tôi thấy chuyện này bắt đầu có dấu hiệu bất thường rồi. Khi con Mi quay lại trường học nó sẽ gây khó dễ cho cậu chủ. Nó là người biết chuyện chúng ta đã làm với thằng Vũ. Nó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối bất cứ lúc nào. Phía sau nó còn có sự hậu thuẫn của băng đảng. Không thể dùng cách như mọi lần được nữa. Dũng nói luôn. Anh Kha, từ mai tôi sẽ không đi học nữa. Làm thủ tục cho tôi trở về Việt Nam ngay lập tức. Tôi không thể ở lại đây được. Tôi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Kho ấp úng. Nhưng tôi làm sao ăn nói thế nào với ông chủ bây giờ? Dũng trừng mắt. Hiện tại tôi đấy cần cái gì cả. Học hành bằng cấp tranh đấu để làm con mẹ gì khi mà cái mạng của mình lúc nào cũng trong tình trạng cảnh báo, có thể chết bất cứ lúc nào. Không nói nhiều. Ngay ngày mai tôi phải trở về Việt Nam. Mọi chuyện bên sinh này anh tự lo liệu. Kho không dám cãi. Vâng, tôi hiểu rồi. Sau khi A-Hắc đưa Mi về nhà thì đã vội vã rời đi. Trên xe Mi có hỏi A-Hắc về chuyện của Vũ. A-Hắc trả lời con loa và trấn an Mi là Bạch Hồ đang cố gắng sử dụng tất cả các mối quan hệ để đưa Vũ ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn nhưng Vũ sắp được thả rồi. Đó cũng là tin khiến cho Mi vui nhất trong mấy ngày qua. Về nhà được một lúc thì bác sĩ Thành gọi điện hỏi Mi có nhà không để đến gặp nói chuyện. Người phụ nữ giúp việc tính ra mở cổng khi nghe tiếng chuông thì Mi nói, để cháu mở. Ra đến nơi thấy bác sĩ Thành, Mi chào rồi hỏi, anh Thành, có tin gì của Vũ không ạ? Bác sĩ Thành đáp, có. Anh mới nhận được tin từ phía cảnh sát. Tên người Singapore tham gia vào vụ ẩu đả với Vũ và lão Hắc ở khu chợ hôm đó đã ra đầu thú. Hắn cũng chính là người cầm dao đâm Vũ, nhưng đâm trượt để rồi đâm chết đồng bọn của mình. Đây chính là tình tiết vô cùng quan trọng trong việc quyết định bản án của Vũ. Hai tuần nữa sẽ xét xử. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Anh vào nhà đi. Mi mở cổng cho bác sĩ Thành. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, Mi mừng rỡ. Nếu như vậy thì Vũ sẽ sớm được thả, phải không ạ? Chẳng trách lúc trên xe ô tô, A-Hắc đại ca nói em cứ yên tâm, Vũ sẽ sớm được ra thôi. Bác sĩ Thành hỏi, lão Hắc nói vậy hả? Mà có phải em sắp đi học trở lại không? Mi gật đầu. Dạ, dạ vâng ạ. Hôm nay Hắc đại ca đưa em đến trường cũng là vì chuyện học hành, em cũng gặp lại Chi ở trường. Bác sĩ Thành lo lắng. Đi học lại là điều tốt. Thế nhưng mà, sau chuyện đó liệu chúng nó có để yên cho em không? Nhất là thằng Kho và thằng Dũng, bọn nó rất manh động. Lần trước nếu không nhờ may mắn, anh đã bị chúng nó giết rồi. Em quay lại trường học có ổn không? Mi trả lời, ban đầu em cũng rất sợ điều này, thế nhưng anh đừng lo, đích thân Hắc đại ca đưa em đến gặp hiệu trưởng. Lúc ra về, vừa đúng lúc tên Co xuất hiện ở cổng trường, hắn bị Hắc đại ca dọa cho tái xanh mặt mũi. Em nghĩ với uy danh của Bạch Hổ bọn chúng không dám làm gì em đâu. Em chỉ tiếc không có bằng chứng xác thực đủ để cho hai tên đó đi tù. Mi rất nức mời bác sĩ Thành uống ngụm nước, mặc dù nghe Mi nói như vậy nhưng bác sĩ Thành vẫn chưa mấy yên tâm. Cơ mà anh vẫn lo lắm. Em đi học có vấn đề gì phải gọi ngay cho anh đấy nhá. Nghĩ lại cũng tại anh và Vũ kéo em vào mớ bòng bong này cho anh xin lỗi. Mi cười, không sao mà anh. Thú thật trải qua nhiều chuyện lúc nguy hiểm cận kề nhưng nhờ đó mà em trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ em không còn là con bé nhút nhát, hờ chút là khóc nữa rồi. Mà anh Thành đợt này đang làm gì vậy? Em thấy Hắc đại ca nói anh cũng đang đi cùng với Lý Cảnh phải không? Bác sĩ Thành đáp, ờ. Sau khi không làm ở bệnh viện Tan Tóc Sen, anh đi theo thầy Thuốc Châu và Lý Cảnh để tìm hiểu thêm về y học cổ truyền. Sau tới bọn anh sẽ mở một phòng khám kết hợp giữa cả Tây Y và Đông Y. Thế giới đúng là rộng lớn. Càng học hỏi thêm được nhiều điều càng thấy hiểu biết của mình thật là hạn hẹp. Anh học được ở họ rất nhiều thứ. Mãi tận bây giờ anh mới nhận ra lý tưởng thực sự của mình về nghề y. Bản thân anh phải cảm ơn Vũ nhiều lắm. Mong sao Vũ sớm được tại ngoại. Sáng hôm nay ông Trung có nhắn bảo anh, ở Việt Nam gia đình mới chỉ tìm được xác của mẹ Vũ, đã tổ chức đám tang và đưa đi thiêu rồi. Thật không dám cho Vũ biết tin, sợ rằng cậu ấy không chịu nổi mất. Điện thoại của bác sĩ Thành đổ chuông. Nhìn vào màn hình là đầu số gọi từ bên Việt Nam. Bác sĩ Thành có chút lưỡng lự nhưng vẫn bắt máy. Alo, ai đấy? Bên kia đầu dây, một giọng đàn ông trầm vang lên. Cho hỏi đây có phải số của bác sĩ Thành bên Singapore không? Bác sĩ Thành trả lời. Vâng, đúng rồi, nhưng ai đấy ạ? Vậy là đúng rồi. Nói xong câu đó, người gọi đến tắt máy. Mi hỏi, ai vậy hả anh? Em nghe thấy nói tiếng Việt. Bác sĩ Thành ngơ ngác. Ờ, là số gọi từ Việt Nam sang. Biết tên anh, nhưng mà anh hỏi ai thì lại tắt máy. Lạ nhỉ? Thái Bình, bên dưới tầng hầm tại biệt phủ của Hưởng Trì, dùng tay vỗ vỗ vào mặt bà Giang, Hưởng nói. Tốt, số điện thoại mày cho là đúng người. Sau khi thu xếp xong công việc, tao sẽ đi săn thằng con nuôi của mày. Tao sẽ nhắn với nó rằng mày vẫn khỏe. Bà Giang mặt mũi tím bầm cố thều thào. Tôi đã làm đúng theo mọi yêu cầu của ông. Làm ơn thả tôi ra đi, tôi xin ông. Hưởng cười. Ha ha. Ok, tao sẽ giữ lời hứa là thả mày ra khỏi đây. Nhưng phải đợi đến đêm mới được. Đêm nay tao sẽ cho mày về nhà. Tao hứa bằng danh dự của mình. Đám tang của bà Giang được lo chu toàn. Chiều tối ngày hôm ấy, ông Trung có gặp riêng Bắc Đan và Vượng để trao đổi một số chuyện. Ngồi trong phòng của Vượng và Vũ, ông Trung nói, công việc cũng đã tạm ổn, giờ chỉ mong sao sớm tìm được thi thể của bố cháu. Nhân tiện có Bắc Đan ở đây, bác muốn bàn với cháu một việc. Tất nhiên mọi sự lựa chọn hay quyết định thế nào vẫn nằm ở cháu. Bác với Bắc Đan chỉ đưa ra phương án mà thôi. Vượng đáp, dạ vâng, có gì bác với Bắc Đan cứ nói ạ. Ông Trung gật đầu. Trước tiên về công ty của bố mẹ cháu. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Cùng một lúc, hai người đứng đầu công ty xảy ra chuyện không may, cũng ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Bác không muốn dùng đến từ phá sản, bác cũng có nhờ các mối quan hệ tìm hiểu qua một chút về công ty của bố mẹ cháu. Khả năng công ty sẽ phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó còn phải bồi thường những hợp đồng đã ký kết nếu không đủ khả năng hoàn thành một số tiền rất lớn. Bác cũng là người làm kinh doanh. Nếu trong trường hợp công ty phá sản, ngân hàng sẽ phát mãi những tài sản mà chủ doanh nghiệp đã cầm cố trước đó. Thời gian gần đây, công ty của bố mẹ cháu ký kết được khá nhiều hợp đồng, do đó bố mẹ cháu cũng đã phải đổ thêm vốn vào các dự án bằng việc cầm cố một số tài sản, trong đó có cả ngôi nhà này. Chuyện cầm cố tài sản nhà cửa đất đai hay vốn để làm ăn là chuyện bình thường, thậm chí có những doanh nghiệp nợ ngân hàng từ vài trăm cho đến cả ngàn tỷ. Chỉ tiếc cho bố mẹ cháu ra đi vào đúng thời điểm công ty đang trên đà phát triển. Vượng hỏi, y bác là sắp tới đây, ngôi nhà và cả công ty cũng sẽ bị siết nợ phải không ạ? Ông Trung đáp, đúng là như vậy. Thế vào đó, sau khi biết tin bố mẹ cháu mất, nội bộ công ty xảy ra nhiều chuyện rối ren. Công ty đóng cửa tạm thời, một vài vị trí nhân sự trong công ty đã nghỉ việc, trong đó có trưởng phòng kế toán. Bác không tham gia được sâu vào việc công ty bố mẹ cháu, nhưng với tình trạng này, việc tuyên bố phá sản sẽ xảy ra không đồng nữa. Bởi không chỉ một mà công ty mất đi tận hai người lãnh đạo. Doanh nghiệp tư nhân không giống như doanh nghiệp nhà nước, vốn chủ tự bỏ, mất đi lãnh đạo, mọi thứ sẽ vô cùng hỗn loạn. Vượng rơm rơm nước mắt, vậy là hai anh em cháu cũng không còn nhà để ở nữa sao? Chưa kể nơi đây còn có võ đường gắn liền mấy đời nhà cháu, chẳng lẽ mọi thứ lại mất hết một cách dễ dàng như thế này ư? Bác Đan nói. Vượng. Bác biết cháu rất sốc khi nghe tin này. Bác cũng định không nói, nhưng sắp tới đây, không chỉ ngân hàng, mà có khi còn cả chủ nợ cũng sẽ đi tìm đến để tìm cách thu hồi số nợ mà bố mẹ cháu đã vay ngoài. Hôm nay trong số những người đến viếng có cả chủ nợ, họ đã tìm gặp bác để nói chuyện. Bởi vậy bác và bác Trung mới phải nói cho cháu sớm biết. Vượng bế máu, vậy cháu phải làm sao bây giờ? Bác xin lỗi vì không thể giúp cháu trong việc giữ lại ngôi nhà. Bác với bác Đan có hai phương án như sau. Việc phát mại tài sản chưa xảy ra ngay, nhưng rồi sẽ xảy ra. Bác muốn cháu chuẩn bị tâm lý trước. Bác và gia đình cháu cũng coi như là chỗ thân tình. Bác cũng rất quý cháu. Bác biết cháu là người thông minh, học giỏi. Thế nên ý của bác, nếu cháu muốn đi du học nước ngoài, bác sẽ đầu tư cho cháu. Sau này thành tài quay về làm việc cho bác. Đi du học sẽ phần nào giúp cháu rời xa nơi này. Như thế sẽ dễ nguôi ngoai hơn, tránh được việc đòi nợ, truy bức từ chủ nợ. Còn phương án khác là nếu cháu không muốn đi du học, thì cháu sẽ vẫn học ở Việt Nam, ở nhà bác Đan, bác ấy sẽ lo cho cháu chuyện ăn học. Vượng lau nước mắt, khẽ đáp, cảm ơn hai bác, chuyện này với cháu quá bất ngờ, hai bác có thể cho cháu thêm thời gian suy nghĩ được không ạ? Ông Trung gật đầu, tất nhiên là được, cháu cứ bình tĩnh suy nghĩ thật thấu đáo. Dù cháu quyết định thế nào, bác và bác Đan vẫn sẽ ủng hộ cháu hết mình. Vượng nói, vâng. Được hai bác quan tâm như vậy, đối với cháu đó là một điều cực kỳ may mắn rồi. Cháu chỉ thương em Vũ, đến bây giờ nó vẫn chưa biết chuyện của bố mẹ. Sau này về Việt Nam cũng chẳng còn nhà để ở nữa. Hai bác để cháu ở một mình một lát được không? Ông Trung nhìn bác Đan, cả hai đứng lên đi ra ngoài. Bác Đan buồn rầu nói: khổ thân bọn nhỏ, cuộc đời vô thường, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, mất hết tất cả. Gia đình tôi thực sự biết ơn anh Trung, anh đã lo cho cháu Vũ bên kia, giờ lại lo cho cả cháu Vượng nữa, thực sự chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp. Ông Trung thở dài: anh đừng nói như vậy, việc của Vũ là lỗi do phía nhà tôi. Tôi phải cảm ơn gia đình chú Hùng, cô Giang đã không truy cứu mới đúng. Còn về chuyện của Vượng, như khi nãy tôi đã nói, tôi nhìn thấy tiềm năng ở Vượng. Thằng bé rất có tố chất, lại vô cùng thông minh, giống như một nhân tài của đất nước. Tôi đầu tư chuyện du học cho cháu cũng chính là đầu tư cho chính mình sau này. Thế nên anh đừng quá áy náy với bận tâm. Tất cả chúng ta đều mong bọn trẻ được thuận lợi và phát triển trong môi trường tốt nhất. Cũng muộn rồi, giờ tôi phải về nhà. Anh chú ý đến Vượng một chút nhé, tôi đi đây. Chào bác Đan, ông Trung rời khỏi nhà Vượng. Trương Toàn và Hoàn ở lại ăn bữa cơm cùng với gia đình. Đang ăn cơm, điện thoại đổ chuông, Toàn cầu nhau: trời đánh tránh miếng ăn, cả ngày giờ mới được bát cơm, gọi lúc nào đéo gọi đã gọi đúng lúc đang vào. Vừa trời Toàn vừa lấy điện thoại ra xem ai gọi, nhìn vào màn hình, Toàn tròn mắt, há hốc mồm, vãi cả cơm ra ngoài. Toàn sạc cả cơm, Trương hỏi: ai gọi vậy, nhai nuốt đi hãy nói, cơm bắn tứ lung tung, ghê chết đi được. Toàn chỉ tay vào điện thoại cho Trương nhìn rồi đụng vội đứng dậy, đi ra chỗ khác nghe, người gọi đến chính là ông Phúc. Toàn bấm nghe còn chưa kịp nạt nộ thì ông Phúc đã nói: đi đâu cả hay sao mà nhà tối om vậy? Tôi không mang chìa khóa, mở cổng cho tôi. Toàn nuốt vội miếng cơm đang nhai trong miệng, đoạn đáp: khòm già chết tiệt, còn dám gọi điện, khòm già kia, mày đang ở đâu? Tao đến bắn vỡ sọ mày. Đầu dây bên kia ông Phúc khá bất ngờ trước giọng điệu của Toàn, ông Phúc hỏi: có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại nói chuyện bằng cái giọng bố láo ăn cắp như thế? Tôi đang đứng trước cổng nhà chúng ta đây, muốn bắn ra đây mà bắn, thằng điên, lại giờ thói giang hồ à? Soạt, Trương giật lấy điện thoại của Toàn, Trương nói: ông Phúc, ông đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy? Ông Phúc nhận ra giọng của Trương: Trương à, mở cổng cho tôi về Thái Bình, phải tắt điện thoại vì sợ bị theo dõi, có chuyện này muốn nói với hai cậu đây, mau mở cổng đi. Trương đáp: hiện giờ chúng tôi không có ở nhà, ông đứng đó đợi chút đi, bọn tôi sẽ về ngay. Nói xong Trương tắt luôn điện thoại. Toàn hỏi: mày làm gì vậy, nhớ đâu đã toàn lừa thì sao? Trương trả lời: anh sợ à, kể cả có là lừa thì một khi kẻ thù tìm đến chẳng lẽ chúng ta lại trốn. Cứ về nhà đó xem thế nào, đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong. Anh còn cầm hàng ở đấy chứ? Toàn gật đầu: còn, mày nói đúng. Tao cũng đang muốn gặp mặt lão ta đây. Mẹ kiếp, nhưng mà thằng Hoàn thì sao? Toàn vừa nói xong thì Hoàn đi đến, Trương tiếp: anh Hoàn, ông Phúc bỏ điện. Giờ em với anh Toàn đi gặp ông ta. Anh ở lại đây trông chừng nhóc Vượng nhé. Cẩn thận vụ anh đấy. Thời điểm này phải hết sức cẩn thận. Hoàn gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, nhưng hai người nhớ phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì báo cho tôi biết với. Ok, chúng tôi đi đây. Cả hai lên xe máy, Trương cầm tài, Toàn ngồi sau. Chiếc xe máy rồ ga, phóng nhanh, quay trở về ngôi nhà mà mới tối qua Trương và Toàn vừa dọn khỏi đó. Trên đường đi, hai anh em có nói chuyện về vấn đề của ông Phúc. Toàn mặc dù chưa tìm được lý do gì để giải thích cho việc ông Phúc đột nhiên mất tích gần 2 ngày, thế nhưng do khi nãy ông Phúc có nói là về Thái Bình nên Toàn lại càng tin vào suy nghĩ trước đó của mình là đúng. Nồi cơm tam bành, Toàn chửi thề: con mẹ nó, chúng nó mà kéo tới đây, ta một mạng đổi lấy 10 mạng luôn, nhất là thằng Giả Phúc. Trương nói: đừng nóng, anh càng thế lại càng dễ hỏng việc. Bình tĩnh phân tích vấn đề đã chứ. Em vẫn giữ quan điểm của mình là ông Phúc không phản bội chúng ta, chẳng qua anh vẫn có hiềm khích với việc ông ấy làm cho Hưởng Trì từng ấy năm nên nghi ngờ. Em thì khác, có thể em ít kinh nghiệm, không xông pha giang hồ nhiều như anh, nên khi tiếp xúc với ông ấy, em thấy ông ấy đối xử với chúng ta là thật lòng. Vẫn phải nhắc lại, cỡ như ông Phúc muốn giết cả hai chúng ta thì một năm qua không thiếu gì cơ hội, anh có công nhận thế không? Cho tới khi ông ấy bỏ đi hôm vừa rồi thì anh em mình mới nghĩ đến chuyện đề phòng. Trước đó làm gì có, thêm nữa nếu đã phản bội thì còn quay lại làm gì? Toàn đáp: nhưng lão ta về Thái Bình làm gì? Trương trả lời: vừa rồi ông ấy nói có chuyện muốn kể với chúng ta còn gì. Em đoán ông Phúc về Thái Bình là để tìm hiểu thông tin về cái chết của vợ chồng sếp Hùng. Tuy đã rời khỏi Hưởng Trì hơn một năm nay, thế nhưng với từng ấy thời gian làm việc cho Hưởng, chưa kể trước đó còn làm việc dưới trướng của Tứ Lão, chắc chắn các mối quan hệ của ông Phúc không hề đơn giản. Sự tưởng tượng của anh và em đã bị vượt qua rất nhiều. Anh không thấy mặc dù ở Hải Phòng, nhưng có những thông tin Hưởng Trì làm gì bên Thái Bình ông ấy vẫn nắm bắt được sao? Em tin câu chuyện mà ông Phúc kể về việc Hưởng Trì đã giết chết con trai và con dâu ông ấy. Năm ngoái chỉ cần chậm chân một chút thôi, bé My cũng khó mà sống yên ổn được với Hưởng Trì. Cũng giống chúng ta, ông Phúc hận Hưởng tới tận xương tủy, muốn giết chết Hưởng Trì như chúng ta vậy. Anh nghĩ oan cho ông ấy rồi. Toàn chép miệng: hy vọng là thế. Trương tiếp: bản thân anh cũng thừa hiểu những điều mà em vừa nói, chỉ là anh tính nóng, đôi lúc cố chấp không chịu thừa nhận. cái bực của anh là ông Phúc đi mà không thông báo với chúng ta. Toàn cười nhếch mép. Mày cả ngày nói chuyện càng giống với dòng điệu của lão già đó. Rất có cái kiểu phân tích tâm lý của người khác. Được đấy, một năm qua coi bộ khôn ra không ít. Bị mày đoán đúng thì tao cũng nhận vậy. Mới đầu tao điên với cây lão thực sự, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy không đúng lắm. Mày nói chuẩn, một năm qua lão mà muốn giết tao với mày thì giờ mộ chắc cũng xanh cỏ rồi. Chưa kể chuyến đi lên biên giới gặp lão Thông nữa. Nếu muốn phản bội, lão đâu cần phí sức nghĩ kế hoạch đến như vậy. Mẹ kiếp, nghĩ lại tiếc thật đấy. Lần đó cứ tưởng lão Thông sẽ làm nên chuyện cơ, ai dè người thì chết mà thằng chó ấy vẫn sống nhăn răng. Dẫu vậy cũng vẫn phải cẩn thận đề phòng. Trương gật đầu. Vâng, em biết rồi. Chừng 15 phút sau, Toàn và Trương về đến đầu ngõ. Toàn nói, dừng lại ở đây. Ủa sao vậy, còn một đoạn nữa mới về đến nhà mà. Toàn đáp, dừng đây được rồi. Mày điện thoại cho lão Phúc đi bộ ra đầu ngõ. Trương hiểu ý của Toàn, lấy máy gọi cho ông Phúc. Sau một hồi chuông, ông Phúc bắt máy. Về chưa? Sao lâu thế? Các cậu về đến đâu rồi? Trương đáp, chúng tôi về đến đầu ngõ rồi. Đang đứng ở ngay quán bánh mì ba tê đây. Giờ ông đi bộ ra quán bánh mì với chúng tôi nhé. Ông Phúc phì cười. Hiểu rồi. Lại là trò của thằng Toàn phải không? Các cậu nghi ngờ tôi là nội gián cho Hưởng Trì. Sự vắng mặt của tôi khiến các cậu nghĩ tôi là người bán thông tin của Vũ cho Hưởng. Thậm chí còn nghĩ cái chết của vợ chồng Hùng Giang là do tôi dàn xếp. Lo sợ tôi gài bẫy nên giờ dụ tôi ra khu vực đông người để thăm dò, có đúng không? Trương quay lại nhìn Toàn nói nhỏ. Thế quái nào ông ấy biết hết anh Toàn à? Bên trong điện thoại, ông Phúc tiếp. Được rồi, đứng yên đó đi, tôi ra bây giờ. Tiền thể vào tay chủ quán làm cho tôi một cái bánh mì ba tê trứng ruốc, không tương ớt, bánh mì nướng hơi xém một chút. Đoạn ông Phúc tắt máy. Toàn hỏi. Sao rồi? Lão ta bảo gì nữa không? Trương đáp. Có, ông ấy bảo ông ấy ăn bánh mì ba tê trứng ruốc không tương ớt, nướng hơi xém vỏ một chút. Anh ơi, làm cho em một cái như vậy. Chủ quán bánh mì đang cắt ba tê bỏ vào chảo đào qua cho nóng, đưa tay lên làm dấu ok, đáp. Có ngay, nhưng mà vẫn phải đợi một chút. Xuống xe, cả hai kéo ghế ngồi đợi. Tiếng chả mỡ có ba tê xèo xèo bốc mùi thơm lừng. Toàn nhìn mà nhỏ cả dãi. Khi nãy mới vào được miếng cơm, suýt nữa thì sặc. Toàn hỏi Trương. Ê, ăn bánh mì không? Tao đói quá. Mẹ sư, cả ngày ăn linh tinh, chẳng đâu vào đâu. Trương cười. Đói thì ăn chứ có làm sao, em không đói lắm, anh ăn đi. Ăn gì anh bảo người ta làm. Toàn đáp. Cơ mà tao không đem tiền, đi vội nên tiền để với ví để ở vali trong khách sạn rồi. Chủ quán bánh mì nghe thấy nhanh mồm. Rồi, hai chú nhà trong ngõ này phải không? Cứ ăn đi anh cho nợ, đáng bao nhiêu đâu, lúc nào trả chẳng được. Trương cười. Cảm ơn anh, tụi tôi có tiền mà. Anh ăn đi, bánh mì thôi mà. Làm gì mà căng thẳng thế, bác chủ quán làm luôn cho em 5 cái, nhiều ba tê, mỗi cái 2 trứng. Nhớ dưới nước mỡ vào nha, hành phi nữa. Đoàn Trương nhìn thấy ông Phúc đang đi bộ tới, Trương hất hàm. Kia rồi, nhân vật chính của chúng ta đã đến. Không biết có thông tin gì quan trọng mà bí hiểm thế. Ông Phúc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Toàn, khẽ vỗ vào cặp quần của Toàn đoạn nói. Ngồi ăn bánh mì, không nhất thiết phải đem theo đồ chơi đâu nhóc con, người ta có thể nhìn thấy đấy. Toàn cau có. Ông, à, không, lão khòm già chết tiệt, tính giờ cho gì hả? Ông Phúc khẽ cười đáp. Chỉ có 2 thằng thôi à? Thằng nữa đâu, đừng nói với tôi là các cậu thả nó đi rồi nha. Lũ ngốc đần độn. Chủ quán ơi, bánh mì của tôi được chưa vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.